Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 161, C161, tính sổ một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Âu Dương Mục. Mày là ai? Sao mày và Vân Hy lại đi ăn cùng nhau? Lúc này Âu Dương Mục mới chú ý tới Diệp Phàm. Khi anh ta thấy Diệp Phàm và Vân Hy ăn cơm cùng nhau, sắc mặt lập tức tối sầm. Trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Anh ta đã hẹn Vân Hy nhiều lần nhưng chưa từng có cơ hội ăn cơm cùng đối phương. Vậy mà bây giờ lại có một người đàn ông khác ăn cơm với Vân Hy. Điều này khiến Âu Dương Mục cực kỳ ức giận và bất mãn. Trước đây mày từng sai người tới Thiên Hải giết Ao. Mới đó mà mày đã quên rồi à? Diệp Phàm cười gán. Là mày. Mày là thằng nhãi Diệp Phàm đã tiêu diệt nhà họ Bạch. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nét mặt Âu Dương Mục cứng đờ, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Các anh quen nhau à? Khương Vân Hy kinh ngạc hỏi. Vân Hy, sao em lại ăn cơm cùng hạng người này? Âu Dương Mục chất vấn Khương Vân Hy. Âu Dương Mục, tôi ăn cơm với anh mà anh cũng muốn can thiệp sao? Khương Vân Hy nhíu mày. Nhãi danh, tao cảnh cáo mày tránh xa Vân Hy một chút. Nếu mày dám tơ tưởng đến Vân Hy, tao sẽ khiến mày chết không có chỗ chôn. Âu Dương Mục nhìn Diệp Phàm, cất giọng ngang ngược quát. Mày đang đe dọa tao đấy à? Diệp Phàm nhìn Âu Dương Mục. Phải, tao đang đe dọa mày đấy. Âu Dương Mục lạnh lùng nói. Diệp Phàm lập tức vươn tay bóp cổ Âu Dương Mục. Không ai có thể đe dọa tao. Âu Dương Mục bị dĩa Phàm bóp cổ, sắc mặt đỏ lịm, lập tức giãy giụa. Nhưng đối mặt với Diệp Phàm có thực lực nhân cảnh tầng 7, anh ta không giãy ra được. Khương Vân Hy và Triệu Hữu Dung thấy vậy thì hoảng sợ. Thả thiếu gia giai, vệ sĩ mà Âu Dương Mục dẫn theo đều xông tới tấn công Diệp Phàm. Vèo vèo vèo, Diệp Phàm vung tay kia, mấy chục cây kim bạc phóng ra, giết chết đám người này trong nháy mắt. Lúc trước mày sai người khử tao, tao còn chưa tìm mày tính sổ, vậy mà mày đã tự dâng tới cửa. Đã thế thì hôm nay tính sổ một thể đi. Diệp Phàm hừ mũi nhìn Âu Dương Mục. Tao là đại thiếu gia nhà Âu Dương, một trong 10 thế gia lớn nhất đế đô. Nếu mày dám giết tao, nhà Âu Dương sẽ không tha cho mày đâu. Âu Dương Mục hét to. Diệp Thần Y đừng kích động. Khương Vân Hy biến sắc, vội vàng lên tiếng. Thả Âu Dương công tử ra. Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một thanh kiếm sắc bén màu đen xé rách không gian lao về phía Diệp Phàm. Cách chương.